Nữ xứng một lòng thoát khỏi nghèo khó. Tác giả, Cửu Châu Đại Nhân, thực hiện, Thư viện báo, chương 119. 119, kiến quốc sau không chuẩn thành tinh 06. Đánh là đánh tàn nhẫn điểm, nhưng không tàn nhẫn nói. Sao có thể hộ được trên phố này duy nhất một phần cá quán đâu, Vệ Cương Đản bắt được người như vậy. Một đốn thu thập, đối phương cuối cùng vẫn là ấn cân luận hai mà đủ số bỏ tiền đài thọ. Tức khắc kinh sợ trụ không ít người, chung quanh nào đó nổi lên tiểu tâm tư lưu manh nhìn chàng giết. Gà dọa khỉ diễn, lập tức đôi mắt lập lòe mà thu hồi trong lòng bàn tính nhỏ. Trở nên thành thật đến không được tiền bảo yêu xem qua toàn bộ hành trình. Trong lúc còn thấy tỷ tỷ vì thế chụp bàn tay. Nhìn qua rất là lòng đầy căm phẫn cùng chung kẻ địch. Một chút nhìn không ra ngày thường nàng đối nhân ra bôi đen thành kiến, tiền bảo yêu trừ trừ khóe. Miệng, thấy sự tình giải quyết viên mãn, cùng đại gia một khối cổ vỗ tay, giáo huấn con người toàn vẹn Vệ Cương Đản số dương bán cá tiền mặt. Ngẩng đầu tuần tra gian đối diện thượng nàng tò mò xem diện ánh mắt. Động tác thoáng chốc cứng lại. Thân hình không thể thấy mà cứng đờ, tiền bảo yêu chiều hắn cười cười. Bị xem xong náo nhiệt tỉ tỉ lôi kéo đi phía trước đi đến, chờ hai chị em đi ngang qua bọn họ quầy. Hàng khi, người nọ đột nhiên xách lên một cái tung tăng nhảy nhót cá đưa đến tiền bảo yêu trước mặt, ta không mang tiền, mua không được, nàng ngượng ngùng mà nói, đối phương nhìn nàng một cái. Trên tay thuần thục mà cấp cá xuyến thượng dây cỏ. Sau đó không khỏi phân trần nhét vào nàng trong tay, thấp giọng nói, không cần ngươi tiền, lấy về ra hầm canh uống, tiền bảo yêu cuống quýt tiếp được cá ngây ngẩn cả người, quay đầu lại tiền. Bảo Chi phát hiện tình huống cũng là xem đến không hiểu ra sao. Mà chung quanh chưa tan đi lão nhân nhìn thấy sau nhưng thật ra hiểu ý mà bật cười. Rồi sau đó bị mua cá tiểu tử nhóm phất tay đuổi đi đi, ở đây cũng có thôn Tam Lý thôn dân. Mắt thấy bọn họ thôn bá dùng sức hướng người cô nương trong tay tắc cá. Một bộ không cầm không bỏ qua hung dạng, không riêng tiền bảo chi cùng bán cá các bạn nhỏ. Liền bọn họ cũng đều đối này ngốc ở chờ sau đó phản ứng lại đây. Nhưng thật ra có điểm buồn cười không thôi, đừng động là thường lui tới cỡ nào hung hãn ra hỏa. Gặp được ái mộ tiểu cô nương, còn không phải thượng vội vàng lấy lòng sao, đại gia hỏa xem minh bạch sau cười lắc đầu không hề. Nhiều nhìn, lưu kia hai phương người ở đằng kia rằng con làm tới làm đi cuối cùng. Thật sự nại bất quá Vệ Cương Đản kiên trí, tiền bảo yêu đem cá tiếp nhận tới nhìn về phía tỷ tỷ, tiền bảo chi lấy lại tinh thần liền hung hăng. Trừng mắt nhìn trừng đầu sỏ gây tội cùng hắn phía sau cười hì hì trêu ghẹo tiểu tử nhóm. Móc ra trên người chỉ có tiền lẻ toàn bộ ném xuống đài thọ. Sau đó mang lên muội muội cùng cá chạy, một đám vô lại. Không thể trêu vào, các nàng trốn đến khởi, liền như vậy thích ăn cá. Chạy xa sau, tiền bảo chi hỏi muội muội, tiền bảo yêu cười cười không nói lời nào. Trong tay dây cỏ lắc qua lắc lại mà gắt gao xách theo, không có tiền. Hai chị em cũng liền không quên bán ăn vặt bên kia đi dạo. Chỉ chậm rãi chờ xem đi tìm tiền mẫu hội hợp, đương tiền mẫu nhìn đến các nàng mua cá. Tiến tới biết được cá là như thế nào tới. Không khỏi cùng đồng hành người cười nói trong thôn Cương Đản Nhi quả thật là cái tốt. Đừng nhìn người hung cùng gì dường như. Kỳ thật tâm địa đặc hảo vân vân, một khối vài người nghe xong một riêng. Ha ha giới cười ứng hòa nàng. Trên thực tế trong lòng nghĩ như thế nào chỉ có các nàng chính mình rõ ràng, tiền bảo chi nghe được. Thẳng đào lỗ tai, lẩm bẩm nói nàng thanh toán tiền, nhưng mà tiền mẫu đối nhân ra tự mang lự kính. Nói là chút tiền ấy đủ lộng gì, khẳng định mua không được một cái sống cá. Còn không phải người Vệ Cương Đản hảo tâm đưa cùng bọn họ ra. Đừng được tiện nghi còn khoe mẽ, tiền bảo chi tỏ vẻ không cùng nàng vô cớ gây rối. Cùng muội muội tay cầm tay lại tiếp theo đi dạo vài vòng. Đến thời gian liền đi theo mọi người một khối hướng tập hợp địa phương đi, các nàng đến địa phương. Thời điểm, nơi đó đã có nhanh tay xong xuôi sự ở đàng kia chờ. Hơn nữa vừa đến mấy cái. người tập hợp không sai biệt lắm, chỉ là còn không có thấy thôn trưởng tức phụ lại đây. Đại gia tiếp tục chờ không đi, quá thượng không trong chốc lát. Thôn trưởng tức phụ mang theo Bạch Tuyết đã trở lại, đại gia hòa cho nhau nói mấy câu. Đang chuẩn bị lên xe rời đi, vừa lúc Bạch Tuyết thấy Tiền Bảo Yêu trong tay xách cá. Tỏ vẻ phi thường muốn ăn, vì thế hướng thôn trưởng tức phụ làm nũng muốn đi mua, mọi người cười không đúc kết đi vào. Nhìn thôn trưởng tức phụ cuối cùng không chịu nổi, lại mang theo Bạch Tuyết trở về mua cá, làm những người khác tiếp tục chờ thượng một lát, chờ các nàng hai cái vừa đi. Còn lại người tức khắc thổn thức một mảnh, tấm tắc. Còn không phải là cái người ngoài sao, xem đem thôn trưởng ra hiếm lạ lạc ngươi đây là mắt thèm đi. Nói đến vẫn là thôn trưởng gia chỉ sinh cái kiều thiếu gia, không thêm nữa cái kiều khuê nữ, bằng không nơi nào đến phiên một họ khác người ở chúng ta thôn phong cảnh này Bạch Tuyết không? Riêng gì người xứ khác, còn thân thế bất tường không biết nền tảng, cũng liền thôn trưởng gia tâm đại đương thân khuê nữ sủng, mấy cái tức phụ như vậy nghị luận sôi nổi. Lời trong lời ngoài coi thường Bạch Tuyết cái kia ham ăn biếng làm kiều cô nương, chủ yếu là đối. Phương không riêng luôn là làm nũng thảo muốn chỗ tốt, còn nhất sẽ hảo tâm làm chuyện xấu, thường thường làm người ta nói không được mắng không được, không thể không nuốt xuống một cổ nghẹn khuất, trong thôn không biết bao nhiêu người bị nàng tai họa quá. Đều sợ nàng, bằng không liền một cái tiểu cô nương, đối đại gia hỏa có thể có cái gì uy hiếp. Riêng là xem ở thôn trưởng tức phụ trên mặt, các nàng cho dù lại tính bài ngoại, cũng sẽ không liên hợp lại vô hình chung vắng vẻ nhân ra Tiền Bảo Nha nghe được nguyên nhân trong. Đó nơi, khóe miệng nhịn không được trừ trừ, xem ra trong cốt truyện nữ chủ mềm mại kiều tiếu thích trợ. Giúp người tốt đẹp đặc tính, ở các thôn dân trong mắt lại là một khác phiên bộ dáng. Căn bản không có các độc giả phẩm vị ra đơn thuần thiện lương. Đảo như là cái phiền toái tinh giống nhau làm người tránh còn không kịp phân biệt rõ ra điểm này. Tiền Bảo Yêu trong lòng thâm giác về sau né qua nguyên chủ như vậy bi thảm kết cục có hy vọng rốt. Cuộc tiểu thuyết giữa những hàng chữ viết cùng cốt truyện thế giới suy diễn ra tới không nhất định. Tương đồng a, như vậy nàng liền có cơ hội thay đổi một chút bản thân vận mệnh tuyến. Né tránh bị người moi tim đào gan kết cục như vậy tưởng tượng. Tiền Bảo Yêu tâm tình nháy mắt rộng thoáng, nhìn chung quanh xám xịt cảnh vật đều thuận mắt rất nhiều, lúc này nàng có tâm tư bảy tưởng tám nhớ. Tới, nói Bạch Tuyết không phải một con thỏ yêu sao? Con thỏ ăn cỏ, Bạch Tuyết như thế nào là ăn thịt? Chẳng lẽ biến thành yêu liền thành ăn tạp? Vẫn là trong đó có cái gì che giấu đồ vật? Càng nghĩ càng thấy ớn a có hay không, vừa định đến người này. Bạch Tuyết liền đã trở lại, đôi mắt hồng hồng như là đã khóc cương đản nhi quán thượng cá bán xong rồi. Chỉ còn lại có cá khô, Bạch Tuyết không thích ăn cái kia, cho nên chúng ta liền tay không đã trở lại thôn trưởng tức phụ theo sát bất đắc dĩ mà dài. Thích đại gia lập tức cười ha hả mà đáp lời nói bán xong liền bán xong rồi. Chờ lần sau lại bán tới ăn cũng không muộn. Nói không chừng quá hai ngày liền tuyết rơi, đến lúc đó đi thôn biên trên mặt sông tạp động băng lung. Một câu một cái chuẩn đâu, bảo quản ăn cái đủ, trải qua đại gia an ủi. Bạch Tuyết rụi rụi mắt tốt xấu lộ ra gương mặt tươi cười. Chỉ là lên xe sau cặp kia mắt đỏ luôn mắt trông mong mà hướng Tiền Bảo Yêu bên này nhìn Tiền Bảo. Yêu nghiêng đi thân đưa lưng về phía lạnh nhà tỏ vẻ. Đừng nhìn ta, không kết quả, đừng nói nàng trong tay cá là người ta hảo ý đưa. Chính là các nàng chính mình mua tới, cũng không có không duyên cớ làm quá khứ đạo lý. Chẳng lẽ liền bởi vì đối phương hồng con mắt rất đẹp thực nhu nhược. Ngài, kỳ thật luận khởi mỹ mạo, Tiền Bảo Chi hai chị em hoàn toàn có thể nghiền áp Bạch Tuyết mà lại luận khởi nhu nhược. Mảnh khảnh nhỏ xinh mới vừa ăn qua mấy đốn cơm no Tiền Bảo Yêu so nhân ra còn muốn nhu nhược này. Còn so cái gì so a cho nên thẳng đến xuống xe hồi thôn. Trên xe nhìn đến Bạch Tuyết kia phó làm vẻ ta đây thím nhóm cũng không cái nào ra tới vì nàng chủ. Chỉ công đạo, ngay cả thôn trưởng tức phụ cũng chưa hé răng, chỉ cười ha hả mà cùng đại gia tán gẫu thôn đầu bát quái. Cũng không biết là không phát hiện vẫn là thấy không nghĩ nói, dù sao tiền bảo yêu cái kia cá là hoàn hảo mà ở trên tay nàng bị xách về nhà. Buổi tối kêu tiền mẫu hầm thành một nồi canh cá, theo thường lệ cấp cách vách đoan đi một chén, dư lại bị một nhà bốn người cùng khoai lang đỏ cháo phân ăn sạch sẽ. Hương vị cực hảo, mấy ngày kế tiếp, tiền mẫu đãi ở nhà không đi ra ngoài xuyến môn, ngao mấy cái ban ngày đêm tối không ngừng đẩy nhanh tốc độ. Đem mua tới vải bông liền trong nhà tích góp hạ bông cấp tiểu khuê nữ làm ra hai thân tân áo bông. Làm nàng không cần lại chắp vá xuyên tỉ tỉ áo cũ, tiền bảo yêu không có việc gì liền đi theo làm. Điểm đơn giản việc may vá, thuận tay đem dùng thừa hoa vải bông làm thành hoa lụa dây buộc tóc linh tinh, đừng nhìn tiền bảo chỉ biểu hiện tùy tiện, kỳ thật nàng cũng là cái ái mỹ cô nương, thấy muội muội làm gì đó sau lập tức thích, cầu đi mấy cái chuẩn bị thay phiên hướng trên đầu mang, an tĩnh một đoạn thời gian. Thiên nhi càng ngày càng lạnh, lần trước họp chợ thím nhóm nói qua không lâu sẽ hạ tuyết cũng không phải lung tung giảng lời nói suông, bởi vì theo thời tiết càng thêm rét lạnh, thâm đông tiến đến, năm nay trận đầu tuyết thực mau liền hạ xuống, bay là tà đại tuyết hạ một đêm. Để đó không dùng hoàng thổ mà đông lạnh cứng rắn, thôn bên trên mặt sông cũng kết rắn chắc băng, cái này đã có thể náo nhiệt người trong thôn trời. Đông giá rét nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi, sôi nổi bọc thành hùng giống nhau chạy tới trên sông tạc băng câu cá, tiền nhị căn trải qua lần. Trước tiểu khuê nữ mua cá về nhà, lại có đại khuê nữ lộ ra, nghĩ lầm nàng thật sự thích ăn cá, dứt khoát cũng tìm công cụ cùng đại gia một khối đi tạp động băng lung bắt cá, tiền mẫu ở nhà liệu. Lý việc nhà, uy gà quét tước. Không thấu kia náo nhiệt tiền bảo chi nhưng thật ra nổi lên thích thú. Kéo lên muội muội đi theo xem nhân ra câu băng cá. Chờ hai chị em tới nơi đó, phát hiện tạc băng câu cá người không ít, vây xem náo nhiệt trượt băng chơi đùa người cũng rất nhiều. Hai người hướng trong biên một hỗn, kia cổ hứng thú bừng bừng kính nhi bị không khí ảnh hưởng liền lên đây, trong đó vệ cương đàn kia. Đám người tiến độ không tồi, đã tạp xuyên một cái động băng lung, đang ở tạp một cái khác, tiền bảo yêu đi qua đi xem thời điểm. Người nọ dường như hướng nàng bên này liếc mắt một cái. Sau đó liền thấy hắn cởi đại áo cùng áo bố, chỉ để lại một kiện miên áo khoác, không mang theo sợ lạnh, ngay sau đó, hắn đem tạc băng tiểu đồng bọn đuổi đi, chính mình ở đàng kia vung lên chùy đầu ném cánh tay tạc khởi băng tới. Cánh tay thượng cơ bắp một trương một lỏng chi gian không đến một lát liền chảy ra mồ hôi trâu. Xem đến chu bên đại cô nương tiểu tức phụ nhóm cười vui nơi nơi trốn xấu hổ. Rồi lại nhịn không được nhìn trộm đi nhìn, tiền bảo yêu nhìn đối phương ở trầm mặc chung ra sức làm. Việc, nhìn kia đổ mồ hôi cánh tay, nhưng thật ra không có cảm thấy xấu hổ, rốt cuộc đời sau loại này cảnh tượng lại không phải chưa. Thấy qua. Chỉ là nam nhân động tác làm nàng kiến thức một phen như thế nào lực lượng. Trong lòng chấn động không phải không có, kế tiếp toàn bộ trên mặt sông đều biến thành đối phương. Sân nhà, kia hoa thức suy diễn ra tạc băng kỹ xảo. Xem đến mọi người hoa cả mắt từng trận trầm trồ khen ngợi, tạc tạc. Lại một cái động băng lung phá, tiền bảo yêu tò mò tiến lên đi nhìn hai mắt. Nhìn đến không lớn động băng lung lộ ra phía dưới tỏa ra hàn khí nước sông. Phía dưới con cá tranh nhau hướng lên trên nhảy, có thể dự đánh giá đến lúc sau thu hoạch hẳn là không nhỏ, ngay sau đó. Nàng cánh tay bị một con bàn tay to giữ chặt, nam nhân trầm thấp thanh âm vang ở bên tai, cẩn thận. Đừng lại đi phía trước đi. Bên cạnh hoạt người nọ nói thuận tay đem nàng kéo đến bên người đi, tiền bảo yêu quay đầu nhìn lên. Quả nhiên là vệ cương đản một thân, hắn còn vai trần ăn mặc miên áo khoác, trên người hắn đã không có, chỉ là tóc ngắn thượng vẫn cứ ướt rầm rề mạo nhiệt khí nhi. Hướng hắn bên người vừa đứng, nam nhân không tính khó nghe mùi mồ hôi tức khắc vây quanh đi lên. Tựa như người của hắn giống nhau trầm mặc lại bá đạo. người không lạnh sao? Chạy nhanh đem xiêm y mặc vào đi, nàng thử thăm dò nhắc nhở nói, vệ cương đản liếc lại đây liếc mắt. Một cái, gật gật đầu một lần nữa đem áo bố cùng đại áo theo thứ tự xuyên trở về. Tiếp theo khò khè một phen ướt át đầu tóc, làm tiền bảo yêu ở đàng kia chạm hào. Hắn chuẩn bị tiếp tục làm việc, tiền bảo yêu gật đầu đồng ý. Đưa mắt nhìn bốn phía tìm không thấy tiền bảo chi, người đã sớm không biết đi chơi chỗ nào rồi. Nàng đơn giản liền chạm nơi này xem bọn họ như thế nào đem cá câu đi lên, như nàng sở liệu. Một đám người tạc khai động băng lung sau đi xuống phóng túi lưới. Chờ cảm thấy nhất định trọng lượng liền thu võng để đi lên. Một lần thu hoạch liền không nhỏ, đương nhiên giống bọn họ loại này trang bị đầy đủ hết không nhiều. Lắm, đại gia hoặc là cầm dựng xoa hoặc là cầm cá tuyến ở động băng lung thượng từ từ tới, không đến một. Lát công phu, vệ cương đản bên này bởi vì công cụ cấp lực liền lộng đi lên mấy thùng cá hoạch. Nhìn khả quan, vệ cương đản nghỉ tạm không đương. Thấy tiền bảo yêu nhìn chằm chằm trang cá thùng gỗ nhìn cái không ngừng. Ngay sau đó đi đến bên người nàng làm nàng tuyển một cái. Coi trọng cái kia liền mang về hầm canh uống, tiền bảo yêu tức khắc cảm thấy buồn cười. Nói bọn họ hai người chi gian này hầm canh ngạnh có phải hay không không qua được a, nàng nguyên lai. Có như vậy gầy sao? Làm hắn đều nhìn không được dặn dò một lần lại một lần. Thậm chí tưởng bản thân lấy cá đem nàng dưỡng béo, lần này từ bỏ. Nhà ta cũng ở câu đâu, tiền bảo yêu cười quá lắc đầu cự tuyệt, vệ cương đản lần này không cưỡng cầu. Đãi ở bên cạnh đang muốn lại nói điểm cái gì? Một cái hấp tấp cục bột trắng đột nhiên toát ra tới vọt tới bọn họ trước mắt, cương tử ca. Các ngươi lộng đi lên thật nhiều nga, đưa ta một cái đi, lần trước không mua được, hảo muốn ăn nha tương đương, bạch tuyết hai tay nắm tay đặt ở má hạ. Nháy phiếm hồng mắt tròn xoe lại manh lại đáng yêu mà làm nũng, tiền bảo yêu nheo lại mắt. Thừa nhận đối phương xác thật rất manh rất đáng yêu. Nếu trên người nàng không phải khoác bạch nhung nhung hồ ly da nói, như vậy một thân bạch hồ ly da. Lông xiêm y, hoàn chỉnh làm ra tới yêu cầu săn giết nhiều ít chỉ bạch hồ a. Ngẫm lại liền lệnh hiện hồ yêu tiền bảo yêu tiểu tâm can khống chế không được mà phát run, phải. Biết rằng nàng hiện tại nguyên thân cũng là bạch mao, tiền bảo yêu kinh ngạc qua đi trầm tư, có lẽ nàng không nên cố kỵ này chỉ thỏ yêu nữ chủ. Trở về khiến cho tiền mẫu hỗ trợ đem nguyên chủ kia thân thỏ áo khoác lông sửa sửa. Lần sau xuyên ra tới cấp đối phương nhìn một cái, nhân tiện chờ đầu xuân thử xem có thể hay không bắt được oa con thỏ dưỡng dưỡng. Về sau thỏ ra mũ thỏ bao tay ra gì đó lộng lên, tới a. Ai sợ ai, cho nhau thương tổn a, nghĩ đến so với thưa thớt khó bắt hồ ly. Đại gia hỏa càng thích chăn nuôi có thể thực dễ dàng bắt được thả một tháng sinh một oa con thỏ. Có thể ăn thịt lại có thể bán tiền, da lông còn có thể làm xiêm y. Tiền bảo yêu trong lòng như vậy cân nhắc, trên người như là vô hình trung toát ra một đoàn hắc khí. Trong đó ác ý sợ tới mức còn ở trước mặt làm nũng bạch tuyết mạc danh cả người run lên đánh cái. Giật mình, lại không biết là cái gì nguyên nhân, không thể, không bán, cút ngay, vệ cương đản cự tuyệt tam liền gọi trở về tiền bảo yêu suy nghĩ cùng người trong thôn xem ở thôn. Trưởng tức phụ trên mặt đối bạch tuyết vẫn duy trì mặt mũi tình không giống nhau. Vệ cương đản người này trắng da mà mặt lạnh mà chống đỡ. Ác thành ác khí một chút đều không bận tâm nhân ra là cái tiểu cô nương, bạch tuyết đâu chịu nổi. Loại này ủy khuất, đôi mắt lập tức càng đỏ, dậm chân không thuận theo, kết quả điểm dừng chân không chú ý cho kỹ, vừa lúc đụng tới một bên phóng cá thùng, sau đó, kia thùng mắt thấy liền chiều một bên động băng lung đảo đi a. Chúng ta cá, đang ở làm việc tiểu tử nhóm kinh thanh một kêu. Sợ tới mức bạch tuyết cũng thét chói tai nhảy nhót giống chỉ thỏ con giống nhau, bất quá lúc này. Nhưng không có người cảm thấy nàng đáng yêu, đều quan tâm kia nửa thùng cá đâu, vệ cương đản cách người ở cách xa. Mặt khác tiểu đồng bọn cũng không còn kịp rồi, cho rằng kia thùng cá muốn bạch bận việc, liền thùng đều phải chơi xong, Kết quả cá thùng đang muốn rơi xuống nước khoảnh khắc, một con trắng nõn bé nhỏ tay kịp thời túm chặt thùng duyên. Vừa lúc đem chi cứu lại trở về, ra tay người là Tiền Bảo Yêu. Chung quanh liền số nàng ly gần nhất, đơn giản duỗi tay nhất bang, tiếp theo nháy mắt, phản ứng lại đây vệ cương đàn đuổi kịp trước tiếp nhận. Đem cá thùng kéo lên mặt băng kéo xa để mơ siêu tiểu tử nhóm không cấm kém đem hãn. Quay đầu lại trợn mắt giận nhìn tìm đầu sỏ gây tội khi. Đối phương đã sớm không biết chạy đi đâu. Nhịn không được oán giận liên tục thào. Không cho cá liền đá chúng ta thùng. Ta xem nàng là cố ý, không thể nào. Có thể là tưởng hỗ trợ đi. Ha ha, người như thế nào không nói nàng chỉ biết làm trở ngại chứ không giúp gì, hảo đi. Nàng có lẽ chính là cố ý. Bởi vì chúng ta lão đại không cho nàng cá. Tiền Bảo Yêu, nữ chủ khả năng đại khái thật không phải cố ý. Lỗ mãng hấp tấp đáng yêu là nàng lớn nhất manh điểm a, vệ cương đàn ngã một lần khôn hơn một chút. Dứt khoát đem sở hữu thùng đều kéo ly động băng lung. Sau đó cau mày nghi hoặc, nàng sức lực như thế nào như vậy đại. Kỳ quái, lỗ tai không cẩn thận nghe được nói thầm Tiền Bảo Yêu. Ngoa kép, bởi vì nhân gia là yêu a. Sức lực đại tương phản cũng là một đại manh điểm đâu, liền hỏi ngươi đáng yêu không? Cái gì đáng yêu không? Liền một lỗ mãng quỷ, bên cạnh người nghe được nàng vô tình lẩm bẩm ra cuối cùng câu nói kia há. Mồm trả lời, Tiền Bảo Yêu nghiêng đầu nhìn nhìn người này. Song giữa lưng chung xác nhận, hành bá, nhân gia là không có cảm tình thôn bá. Không thể cùng thường nhân cung cấp ít nhất ở trong cốt truyện nam chủ trong mắt. Nữ chủ như vậy là thật sự đáng yêu nha, đáng yêu đến sủng tiến trong xương cốt nhắc Tào Tháo. Tào Tháo đến, hai người câu chuyện vừa ra, phía trước gây ra họa biến mất Bạch Tuyết liền túm một người lại đây. Lau nước mắt nhìn bọn họ chính là không nói lời nào. Đáng thương vô cùng dường như bị bao lớn ủy khuất, vệ cương đàn bên này tiểu đồng bọn khí còn không? Có tiêu, tất cả đều nộ mục trợn lên mà chừng qua đi. Hiển nhiên là mặc kệ ai tới đều không cho mặt mũi, bị Bạch Tuyết túm lại đây chống lưng thiếu niên. Thấy vậy sờ sờ cái mũi, thanh tú suy nhược trên mặt hiện ra xấu hổ chi sắc. Ngượng ngùng mà đang muốn mở miệng nói nếu không hắn bán tiếp theo điều. Liền lại có người nhìn bên này như là xảy ra chuyện mà chạy tới. Thẳng chiều Tiền Bảo Yêu mà đi, chơi đùa trong lúc còn không quên chú ý nàng. Phi Tiền Bảo chi mặc trúc tiểu muội, chơi như thế nào, có hay không người khi dễ ngươi. Tiền Bảo chi tới rồi trước mặt cảnh giác mà đem ở đây người toàn nhìn quét một lần, vệ cương đàn. Thủ hạ các tiểu đệ cũng có sợ nàng, lúc này lập tức thượng Tiền Tam ngôn hai ngữ đem sự tình giải thích một phen. Để ngừa cọp mẹ hỏa khí đốt tới bọn họ trên đầu tới, cùng lúc đó. Tiền Bảo Yêu cũng lắc đầu xác nhận đối phương nói không giả. Ý bảo tỷ tỷ mâu thuẫn ở mặt khác nhân thân thượng. Cùng nàng nhưng không có quan hệ Tiền Bảo chi mắt to thoáng nhìn. Lập tức chọn tế mi nổi giận gầm lên một tiếng. Vương Hồng Quân, nguyên lai vì Bạch Tuyết chống lưng người nọ đúng là thôn trưởng gia nhi tử Vương Hồng Quân. Trong tiểu thuyết mặt bạch tâm hắc tiểu bạch kiểm nam chủ chính là hắn, Tiền Bảo Yêu theo tỷ tỷ giận. Cho đánh mèo xem qua đi nhìn thượng hai mắt, đối phương xác thật giống như trong cốt truyện miêu tả như vậy nhìn mặt tiếu thân nhược. Nam thân nữ tướng, thỏa thỏa nhược kê tiểu bạch kiểm một quả chỉ là biết nguyên chủ tử vong chân tướng Tiền Bảo Yêu. Nhưng không như vậy cho rằng, nhân gia chính là cái giả heo ăn thịt hổ, không thể khinh thường Tiền Bảo chi gần nhất liền giận cho đánh mèo Vương Hồng Quân. Tiền Bảo Yêu vốn đang lo lắng hắn sẽ ghi tạc trong lòng tìm cơ hội trả thù. Ai ngờ đối phương bị giống lên sau lại một chút tức giận dấu hiệu đều không có. Ngược lại vẻ mặt hổ thẹn mà tiến đến Tiền Bảo chi bên người cúi đầu khom lưng nhận lỗi. Cuối cùng bồi thượng hai con cá còn một bộ cam tâm tình nguyện á tử mà Bạch Tuyết bị hắn lượng đến. Một bên. Hồng con mắt đều mau khí thành cá nóc, những người khác tất cả đều thấy nhiều không trách. Một lời khó nói hết mà như là bị bắt tắc tiếp theo chén lớn cẩu lương trống, Tiền Bảo Yêu. Ngoa kép, cảm giác có điểm không đúng a, Vệ Cương Đản phát hiện nàng nhìn chằm chằm Nhân Gia không bỏ. Mày tức khắc nhăn lại ngật đáp, lại nghe Bạch Tuyết ở một bên anh khóc lóc muốn cá. Lập tức phiền không được, khóc cái gì khóc, làm ngươi cút ngay đừng chậm trễ sự, ngươi khóc cái cầu a, xem gì xem, chạy nhanh làm việc, lười biếng người gì cũng không có. Ở Vệ Cương Đản một hồi sặc dưới, hắn tiểu đồng bọn lập tức hoàn hồn hành động lên, tiếp tục hạ võng bắt cá vội vui vẻ vô cùng, chỉ là đáng thương bị dỗi Bạch Tuyết, sợ tới mức cơ hồ khóc thành lệ Nhân Nhi. Thật đáng thương, cuối cùng nàng xem Vương Hồng Quân chỉ lo cho người khác xum xoe. Một chút đều không tới quản nàng, khí dậm chân một cái đi tìm thôn trưởng tức phụ khóc lóc kể lể trải qua quá này một phen động tĩnh. Tiền Bảo Yêu, ngắm mắt bên cạnh bưng cái giá đem người nam chủ huấn thành cầu con trái lại ngoan ngoãn lấy lòng. Tỷ tỷ, có điểm Sparta, nhìn dáng vẻ. Vương Hồng Quân thích thế nhưng là nàng tỷ tỷ Tiền Bảo Chi. Kia nữ chủ Bạch Tuyết làm sao bây giờ? Bọn họ còn có thể đi đến cùng đi sao? Tiền Bảo Yêu chấn kinh rồi, tỏ vẻ tự hỏi không tới này những vấn đề, cho nên muốn tưởng trực tiếp buông tha. Sau đó lại không khỏi nhớ tới trong cốt truyện Tiền Bảo Chi là mở đầu liền chết đuối mà chết. Lúc sau lại bị nguyên chủ thế thân phận, Vương Hồng Quân muốn thật là thích Tiền Bảo Chi nói. Hắn khẳng định có thể nhận ra tới hai người bất đồng, nghĩ như thế. Như vậy nguyên chủ cuối cùng bị moi tim đào gan, còn có đối phương cắm đao khi trong miệng đề cập hiến tế sống lại gì đó. Liên tưởng lên nháy mắt liền có giải thích nói đến. Tiền Bảo Chi lúc trước cứu tiểu hồ yêu một mạng, lúc sau tiểu hồ yêu rời núi lại gián tiếp bởi vì nàng mà chết. Một lần uống, một miếng ăn, nhân quả tuần hoàn, quả nhiên kỳ diệu, nhưng là trong cốt truyện, kia Bạch Tuyết không phải bị Vương Hồng Quân cưới sao? Lúc sau đối phương lại sẽ ở kia sự kiện thượng sắm vai như thế nào nhân vật? Tiền Bảo Yêu ngẫm lại liền không rét mà run. Lộng minh bạch một chút sự tình sau không khỏi may mắn nàng lúc ấy căn cứ lương tâm đem người cứu tới, mặc dù nàng sở phỏng đoán những cái đó đều là giả. Có tồn tại Tiền Bảo Chi ở, Vương Hồng Quân bị đắn đo gắt gao, chắc là điên không đứng dậy, bằng không hắn nếu là dám động nàng một cây lông tơ. Hộ muội tử cọp mẹ là có thể truy bảo hắn tin hay không, Tiền Bảo Yêu bởi vậy thật sâu thư khẩu khí. Nghĩ thầm may mắn ngay từ đầu liền thay đổi cốt truyện. Nàng mạng nhỏ giữ được có hy vọng, ở Tiền Bảo Yêu nhìn chằm chằm bên kia xuất thần công phu. Vệ Cương Đản sắc mặt càng xú, vớt lên túi lưới ở mặt băng thượng huy khai làm bộ muốn kiểm tra có hay không lộng hư. Thành công đem nào đó chướng mắt người chèn ép đi rồi, chờ Vương Hồng Quân lưu luyến không rời mà. Rời đi, mà đã sớm nhận thấy được muội muội tầm mắt Tiền Bảo Chi xoay đầu tới. Nhìn chằm chằm muội muội thần sắc quái dị, làm sao vậy? Tỷ, Tiền Bảo Yêu kỳ quái mà sờ sờ mặt, không phát hiện có cái gì dị vật, Tiền Bảo Chi một lời khó nói hết hỏi. Người coi trọng Vương Hồng Quân kia tư? Sao có thể, Tiền Bảo Yêu vội vàng phản bác. Vội vàng dưới thanh âm cao ở đây tất cả mọi người nghe thấy được người nào đó lập tức chi lăng khởi. Lỗ tai, vớt cá động tác đều ở bất chi bất giác chung dừng lại. Hết chương.